Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 446, Tom rất giỏi xxx dạo. Góc truyện audio.com, tôi nghĩ tôi cũng có thể. Cha Tony đã bị lây nhiễm bởi những lời nói của Tom. Khu đèn đỏ đã bị họ bỏ rơi hoàn toàn sau khi cả hai đi lạc vào quán bar dưới lòng đất chỉ có đàn ông. Có thể là tương đối. New York, một thành phố rộng lớn, cho họ rất ít sự lựa chọn. Gọi cho dịch vụ tận nơi hoặc chủ động. Cái trước quá đắt, sau này, đó là bây giờ. Cha Tony và Tom nhìn nhau, nở một nụ cười bí ẩn giống hệt nhau. Tôi nghĩ chúng tôi mặc rất nhiều quần áo. Vì vậy tôi đã bắt đầu cởi nó. Đừng nói, thật là cao hứng. Sau khi giọng nói tiếp đất, cha Tony và Tom tìm kiếm mục tiêu riêng biệt. Đây là một bữa tiệc không chính thức, bênh vực hoan nghênh tình yêu và ca ngợi tự do. Chỉ cần mọi người thấy đúng thì mọi chuyện vẫn ổn. Mặc dù bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu và người chủ trì bữa tiệc chưa xuất hiện, nhưng nhiều người đàn ông và phụ nữ đã tụ tập với nhau và bắt đầu thì thầm. Tom táo bạo hơn cha Tony, anh ta nhanh chóng móc nối với ba người phụ nữ da trắng, thỉnh thoảng lại nói về những nỗi niềm khiến nhau thích thú. Nó gần như là một cú hích, và cha Tony cũng bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu cho riêng mình. Anh bước đến gần một phụ nữ trẻ da trắng đang hút thuốc, dùng tay vén một lọn tóc lên má và nói một cách mạnh mẽ, xin chào, tôi tên là Tony, bạn có muốn kết bạn không? Thiếu nữ áo trắng nôn ra một vòng khói, có chút khinh thường nói, ta không muốn quen biết một cái lão nhân gia có thể làm cha ta. Ta nên nói chuyện với người khác. Cha Tony mí mắt nhảy loạn xạ, những ngày này người cũ không xứng đáng có được tình yêu sao? Anh hừ lạnh một tiếng, xoay, người rời đi, tuổi trẻ thật hời hợt. Nhưng sau đó, trên thực tế, cha Tony đã bị đánh đập rất nặng, và tất cả những phụ nữ trẻ đều không quan tâm đến ông vì ông đã quá già. Mặc dù bữa tiệc rất thân mật, nhưng sở thích của hầu hết mọi người vẫn rất nghiêm túc. Cha Tony vô cùng bất lực đành phải ngồi một mình trong góc sofa, nhìn người anh trai tốt bụng Tom đang ôm mình, chưa kể còn ghen tị đến nhường nào. Nếu tôi trẻ hơn 20 tuổi tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn Tom. Giọng anh chua chát, đố kỵ và ghen tị. Tôi không khỏi nghĩ thầm, lần này mình luộm thuộm, lần sau phải nhuộm tóc. Mình sẽ đi thẩm mỹ viện để uốn tóc và vẽ một bức tranh, sau đó mình sẽ đổi tên. Tôi không tin, không thể quan hệ với những phụ nữ trẻ này. Chết tiệt, Tom nói đúng, họ nên ly hôn, phải nói rằng, sau thời của Tom, đức tin của cha Tony ngày càng bị ăn mòn sâu sắc hơn. Loại suy nghĩ vô lương tâm này, chỉ sau lời nhắc nhở của Tom, đã hằn sâu rất nhiều trong trái tim của cha Tony. Ngay cả kế hoạch hành động cũng đã được nghĩ ra, nhưng vào lúc này, cha Tony đột nhiên nhận thấy một số biểu tượng kỳ lạ bên trong bữa tiệc trên tường và trần nhà. Những biểu tượng đó hơi giống mắt của một số loại động vật, nhưng con ngươi lớn, và mí mắt có vẻ rất sâu. Rất trống rỗng, ngay lập tức cha Tony cau mày và cẩn thận nhớ lại. Tôi dường như đã nhìn thấy biểu tượng này ở đâu đó. Có hơi giống của tà giáo Vida, nhưng có gì đó khác. Tà giáo Vida là ngôi sao sáu cánh, không phải sa tăng. Có phải là do ta suy nghĩ quá nhiều, loại party thác loạn này thường quái lạ như thế? Bản năng của một linh mục nói với cha Tony rằng nơi này không bình thường. Nhưng thật không may, anh không thể nghĩ ra điều gì đó bất thường. Hơn nữa toàn bộ giáo phái ở New York chỉ là của Vida, bây giờ Vida đã hoàn toàn lạnh nhạt, đó sẽ không phải là một giáo phái khác, phải không? Cha Tony bí mật lắc đầu, tôi thực sự nghĩ quá nhiều về việc tổ chức giáo phái nào sẽ tham gia vào bữa tiệc kiểu này. Nếu cứ như vậy thì các thành viên của giáo phái này quá sướng rồi. Sự cám dỗ của trịch chùa mỗi ngày không phải là điều mà người bình thường có thể cưỡng lại được. Trong khi suy nghĩ, cha Tony nhìn Tom kéo hai người phụ nữ da trắng vào trong góc và nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Kỹ thuật vô cùng thành thạo, ông đã rất ngạc nhiên. Ta nói hắn nhận thư mời sớm như vậy, hóa ra là khách quen. Đột ngột đèn trên trần bữa tiệc nhấp nháy, ánh sáng được tập trung vào một điểm, một người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn đen với lớp trang điểm. Đậm xoay người bước tới. À, khoảng 40 tuổi. Nhưng kỹ thuật trang điểm rất tốt, nhìn thôi đã khiến đàn ông muốn lột đồ ả ra rồi. Tất cả mọi người, hôm nay là party thứ 80 của chúng ta trong năm nay, nhưng tôi muốn nói với các bạn một tin rất xấu. Kể từ lúc này, party của chúng ta sẽ có một hệ thống thành viên tên thật. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục tiệc tùng và tận hưởng tự do và hạnh phúc, bạn có thể chọn tham gia cùng chúng tôi. Nói xong, người phụ nữ duỗi ngón trỏ ra và làm động tác xuýt giữa hai môi. Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về người phụ nữ trung niên này. Kể cả cha Tony nữa, anh xem cảnh này và tự nghĩ, gia nhập thành viên. Chẳng lẽ cao cấp như vậy sao? Chỉ có Tom trong góc làm việc chăm chỉ và không muốn phân tán bất kỳ năng lượng nào. Người phụ nữ trung niên nhận thấy có hai khuôn mặt lạ trong đám đông, trong mắt có một chút biểu cảm khó giải thích, đặc biệt là khi anh ấy ở trên cha Tony trong một giây. Cô ấy nói, party của chúng tôi dường như đã có thêm một số gương mặt mới, sao anh không giới thiệu về bản thân? Nghe vậy, những người khác quay lại nhìn cha Tony. Về phần Tom, người đang làm việc chăm chỉ, anh ấy dường như không có thời gian để giới thiệu về bản thân. Cha Tony bị rất nhiều người theo dõi, ho khan giả vờ nói, à. Tên cha là Tony Keanu Reeves, tôi là một linh mục ở Bắc Brook, nếu nơi này có tín đồ của giáo hội có thể tìm cha để trao đổi sâu hơn. Điều này khiến tất cả mọi người đều bật cười. Người phụ nữ trung niên cố nén một nụ cười và nói một cách khó hiểu, xin chào cha Tony, mặc dù tôi không phải là tín đồ của giáo hội nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể giao tiếp chuyên sâu. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Mặc dù họ không biết nhiều về người tổ chức những party này, nhưng họ cũng biết đối phương là một quý bà rất giàu có. Không ngờ, người đàn bà đẹp này lại yêu một ông già đã ngoài 60. Điều này có hơi hư cấu không? Cha Tony còn ngây ngất hơn nữa, người phụ nữ này thật biết nhìn hàng. Đi, chúng ta nói chuyện bây giờ. Ông ta không thể đợi. Người phụ nữ nở nụ cười bí hiểm, bước đến gần cha Tony và kéo ông lên phòng trên lầu dự tiệc. Tom ở bên vẫn đang làm việc chăm chỉ. Mấy phút sau, ở tầng trên, cha Tony đã cởi sạch quần áo, vẻ mặt hưng phấn nằm trên giường nhìn người phụ nữ trung niên đang từ từ cởi bỏ y phục của mình. Bên kia khẽ mỉm cười, sau đó hoàn toàn cởi bỏ váy. Cưng có thể gọi em là Emily, cha Tony nói một cách cầm chừng, hừm, xin chào Emily, chúng ta mau chỉ thôi. Emily gật đầu quay lưng lại và cởi cúc áo ống của mình, nhưng khoảnh khắc cô ấy quay lại, vẻ mặt của cha Tony trở nên cực kỳ phấn khích. Anh thấy đằng sau Emily có một hình mắt, hơn nữa cuối cùng anh cũng nhớ được hình dạng của đôi mắt đại diện cho điều gì. Suýt nữa thì tôi quên mang theo ống tay, tôi sẽ đến gặp bạn tôi xin một ít, bạn chờ tôi một lát. Emily quay lưng lại với sự nghi ngờ và nói, không, hôm nay tôi an toàn. Cha Tony vội mặc quần áo vào và nói, không, không, không. Con ốm, sợ lây cho con, nghe điều này, Emily mặt xanh, cô câu kết với cha Tony vì tình cờ gặp được ông ta, nhưng mục đích không hề đơn giản, không ngờ ông già xấu tính này lại thực sự bị bệnh. Thật hay giả, cách chương.